Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, chương 130, tiến hóa năng lực. Anna sau khi trở lại phòng, đem một thốc lửa xanh ném vào đựng nước trong thùng gỗ to. Chỉ chốc lát sau mặt nước liền dựng lên nhiệt khí. Nàng cởi ra quần áo, vượt vào trong thùng. Nữ phù thủy nhóm muốn rửa sạch thân thể lúc cũng sẽ tìm đến Anna giúp đỡ nấu nước, dù sao từ phòng bếp để nước nóng lên là chuyện rất phiền phức. Điện hạ biết sau chuyện này có vẻ khá kinh ngạc, dường như khó có thể tiếp thu nước tắm giữ lại lặp lại dùng cách làm. Nghĩ tới đây, Anna liền cảm thấy có chút buồn cười. Bình dân nhà người, một tháng đều rất khó rửa sạch một lần thân thể. Đánh tới nước nhiều lần sử dụng thật sự là lại thông thường chẳng qua. Hắn thậm chí không có phát hiện, những này bị hắn tiếp nhận thu dụng nữ phù thủy sinh hoạt diện mạo phát sinh lớn đến mức nào cài. Thiện, Anna lắc lắc đầu, lô răng, Wimbledon điện hạ nhìn như bác học đa tài, ở một số địa phương lại có thể xưng tụng. Ngốc, nàng từ trong sách vở đọc được chuyện xưa, vương tử không đều nên từ nhỏ đã tham dự các loại tiệc rượu cùng giao nghị biết. Dù tẩu cùng trong bụi hoa sao, có thể vô hộp, có thể nhát gan khiếp chiến, nhưng ít ra giỏi về giao tiếp. Chẳng qua, cái cảm giác này lại bất ngờ làm cho nàng yên lòng. Điện hạ trong óc chứa khá nhiều làm cho nàng sợ hãi than không ngớt tri thức. Tỉ như lợi dụng hơi nước vận chuyển sát cơ khí, tỉ như thông qua tính toán để tảng đá phù ở trên mặt nước. Còn có bài học hôm nay trình thế giới này càng là do vô số nhỏ bé tiểu cầu hình thành. Chúng nó là như thế nhỏ bé, cần phóng to ngàn vạn lần mới có thể bị nhìn bằng mắt thường đến. Cũng chính vì như thế, chúng nó không chỗ nào không ở. Bất kể là thể rắn, khí thể vẫn là chất lỏng. Bất kể là người, hoa cỏ vẫn là tảng đá. Phân giải đến cuối cùng, cơ bản đều là một cái dáng dấp, khó mà tin nổi. Anna nghĩ, điện hạ là làm sao biết những này. Trà lau xong thân thể, nàng một cây đuốc hong khô giọt nước trên người. Không mặc y phục, ngồi trở lại đến trước bàn viết. Bàn trung ương chính bày vậy bản lô răng sáng tác sách giáo khoa. Thừa dịp huyễn hóa chi thư còn có một đoạn kéo dài thời gian, Anna từ thư quyển nơi đó mượn tới bản này sách giáo khoa mới. Muốn ngủ trước nhiều hơn nữa xem một hồi. Thư từ trong sinh hoạt thông thường hiện tượng tới tay, tượng lột hành tây bình thường tiến lên dần dần. Có nhiều chỗ vẫn xứng lên sinh động thú vị hình ảnh. Chưa từng nghe thấy mới mẻ tri thức làm cho nàng mê muội trong đó. Anna phát hiện mình mở ra tờ thứ nhất sau liền rất khó lại dừng lại. Chẳng qua phía trước nội dung còn tương đối dễ hiểu, mặt sau thì lại càng ngày càng khó lý giải. Tỉ như nhiệt độ một chút viết, lạnh cùng nóng đều là tiểu cầu sinh động trình độ biểu hiện. Đạt được năng lượng càng cao, tiểu cầu càng sinh động, vĩ mô xem ra cũng càng nóng. Nếu như điện hạ nói không sai, vậy mình lửa xanh phóng to sau cũng là từng cái nhảy nhót tiểu cầu. Ngọn nến theo thời gian trôi qua dần dần đốt tới đáy. Ngọn lửa lay động hai cái, dập tắt. Giờ khắc này huyễn hóa chi thư cũng vừa hay đến thời hạn. Trang sách cùng chữ viết dần dần trở nên trong suốt, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc ám nhất thời nuốt chửng căn phòng. Mãi đến tận một đóa lửa xanh từ Anna đầu ngón tay hé mở, xua tan dũng vào trong nhà bóng đêm. Nhìn trống rỗng mặt bàn, nàng trong lòng có chút dầu dĩ chán nản. Giơ tay phải lên, ubik ma lực lửa khác nào một thốc đom đóm quang, không hề động đậy mà đứng yên ở đầu ngón tay. Nàng bỗng nhiên muốn thử một lần, nếu như vạn vật đều là do tiểu cầu hình thành, như vậy nó cũng có thể trở nên tượng tiểu cầu như vậy bé nhỏ sao? Anna nhắm mắt lại, tư tưởng nó do vô số hạt sơ cấp trồng chất mà thành dáng dấp. Ngọn lửa bắt đầu phát sinh ra biến hóa, nó do một đoàn giọt nước mưa giống như ngoại hình hướng về dây nhỏ biến hóa. Càng lúc càng nhỏ, cũng càng ngày càng dài, cuối cùng giống như sợi tóc. Anna cảm nhận được lần này biến hóa, còn thiếu rất nhiều. Nàng nghĩ, sợi tóc đối với tiểu cầu mà nói, tiếp tục bằng lớn, nó còn có thể trở nên càng nhỏ. Tâm lý tuy rằng nghĩ như thế, nhưng lửa xanh dường như rất khó lại biến hóa xuống. Ngọn lửa thể ánh sáng trở nên lờ mờ, dài nhỏ lục quang run rẩy lên. Có lẽ không thể dùng trồng chất, mà là sâu chuỗi. Điện hạ nói, tiểu cầu chính giữa có lẫn nhau cố định xiềng xích. Có lẽ chính mình nên một lần nữa đắp nặn nó hình thái. Anna trong đầu hạt sơ cấp ngọn lửa lay động hai cái. Chạm một tiếng bị đánh tan. Chúng nó không lại chặt chẽ liên kết, mà là tưởng sao dày đặc giống như bay ra mở ra. Dài nhỏ lửa xanh cũng biến mất rồi, nhưng ở trong ý thức của nàng, ngọn lửa như cũ tồn tại, chẳng qua đã không lại có lúc đầu dáng dấp ở thâm thúy trong bóng tối vô biên. Phần lớn sao dày đặc ngã xuống sau, còn lại một phần nhỏ chính đang chậm chậm gặp lại, chúng nó cái này tiếp theo cái kia xếp thành dài liệt. Cuối cùng hình thành một đạo do tinh mang hình thành tia nhỏ. Nhiệt độ là sinh động trình độ. Nàng nghĩ, ý nghĩ mới vừa đến. Này sợi dây liền đong đưa lên, như là có người nắm nó một góc, nhẹ nhàng run lên. Ở này run lên sau khi tia nhỏ dao động chập trùng liền cũng không còn cách nào ngừng lại. Từng cơn sóng gợn theo nó nhộn nhạo lên. Trong thế giới của nàng dường như nổi lên gợn sóng. Sự vật chính giữa đã không còn rõ ràng hình dáng tuyến. Chúng nó theo này đạo ba văn nhảy nhót không ngớt, ma lực cũng giống như thế. Nàng thậm chí cảm thấy, duỗi ra ngón tay, đạn rút ra đạo thứ nhất gợn sóng, chính là ma lực bản thân. Nàng mở hai mắt ra, hết thảy lại bình tĩnh lại, lửa xanh đã không thấy tăm hơi. Chờ đến con mắt thích ứng căn phòng hắc ám sau, bàn học, tủ quần áo, giá cắm nến. Trong phòng bài trí giống nhau từ trong bóng dâm hiện ra thân hình. Màu lam nhạt ánh trăng xuyên qua cửa sổ tung ở trên mặt đất, chiếu ra khối nhỏ xám trắng. Hết thảy xem ra giống như ngày thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng ở trong mắt nàng, thế giới đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Một đạo màu đen tia nhỏ hiện lên ở không trung. Anna biết nó cũng không phải thật sự là bị nhìn thấy, mà là tới từ với cảm nhận của chính mình. Nàng từ dưới đáy bàn lấy ra một khối luyện tập dùng thỏi sắt, bày ra ở trước mặt. Tơ đen theo ý chí của nàng quấn chặt lấy thỏi sắt, sau đó nhanh chóng thu nạp, tượng nóng cắt mỡ bò giống như vậy. Tia nhỏ thành thạo điêu luyện lún vào thỏi sắt bên trong. Ở Anna ý niệm dưới, cây này tia nhỏ sinh ra cực nóng muốn so với lửa xanh mạnh hơn mấy lần. Lại bị hạn chế ở quá hẹp trong phạm vi. Thỏi sắt rất nhanh cắt thành hai đoạn. Nàng cầm lấy nửa khối, chỉ thấy mặt cắt nơi trơn bóng trơn nhẵn. Sờ lên lúc còn có thể cảm nhận được hơi nóng dư ôn. Tiếp theo nàng đem thỏi sắt đứng lên tới, để tơ đen dựng ở đỉnh. Lại phân liệt ra một cái nằm thẳng tia nhỏ, cùng với lẫn nhau vuông góc. Đây là điện hạ ở giảng bài lúc giảng giải toán học tri thức. Lấy một điểm làm trung tâm, dùng một cái căng thẳng tuyến vòng quanh trung tâm vờn quanh một vòng, liền có thể vẽ ra chính xác viên. Viên diện tích chẳng khác nào tuyến độ dài đem lấy bản thân lại đem lấy một cái cố định hằng số. Anna khống chế chiều ngang tia nhỏ đầu mút cong xuống chiết ra một cái góc vuông, xuyên qua thỏi sắt cho đến mặt bàn. Tiếp theo để nó quay chung quanh trung tâm hắc tuyến nhẹ nhàng chuyển động so với trước chỉ có thể điều chỉnh lửa xanh hình thái hoặc nhiệt độ chỉnh thể biến hóa. Những này do hạt sơ cấp tạo thành ngọn lửa màu đen không chỉ có thể biến thành bất kỳ hình dạng. Mỗi cái bộ vị nhiệt độ cũng có thể phân biệt điều khiển. Toàn lượn một vòng sau, một đoạn tiêu chuẩn hình trụ liền bị cắt thành hình. bởi chỗ tiếp hợp quá mức chặt chẽ. Anna phí nhiều công sức khí mới đem nó từ trong khối thép gõ đi ra. Dường như trước nhìn thấy mặt cắt giống nhau. Toàn bộ sắt cột tròn bức bóng loáng cực kỳ. Ở ánh trăng chiếu rọi dưới, nàng thậm chí có thể ở mặt trên mơ hồ nhìn thấy mình bị kéo dài mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.